Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngự hoa viên đã chuẩn bị sẵn các loại rượu ngon và món ăn ngon, còn có trái cây tươi và rượu trái cây được vận chuyển từ Tây Vực. Nhạc phường đã soạn khúc nhạc mới, chỉ để chúc mừng các tân khoa đỗ đạt lần này. Dân gian bàn tán rất nhiều về người đứng đầu kỳ thi lần này, thậm chí có người còn lập sòng bạc trước kỳ thi, thu hút mọi người đến đặt cược, cược xem ai sẽ đỗ Trạng Nguyên, là nhị lang Tiết gia hay là đại công tử Triệu gia. Nhưng cuối cùng Tạ Ngọc Khanh lại cao hơn một bậc, chàng đỗ Trạng Nguyên, phong quang vô hạn. Vì Tạ Ngọc Khanh những năm này nổi tiếng với cái tên Ngọc Diện Phan An, cũng coi như là nhân vật số 1, số 2 ở kinh thành, các quan viên trong buổi tiệc đến chúc mừng, mời rượu nhiều không kể xiết. Còn bàn của thám hoa lang Triệu Văn Hiên lại tương đối vắng vẻ. Quỳnh Lâm Yến tuy là do hoàng đế đích thân mở tiệc, nhưng so với những buổi yến tiệc thông thường trong cung, lại không có nhiều quy tắc hạn chế. Hoàng đế cho phép các quan viên đến dự tiệc và các tân khoa lần này đi dạo trong vườn mơ. Hàng năm ở Quỳnh Lâm Yến, những cuộc trò chuyện giữa các văn nhân thường để lại những bài thơ kinh diễm. Còn những bức thư pháp để lại trong yến tiệc sẽ do lễ bộ phái người sao chép, thu thập và ghi chép lại, cùng với những bài thơ trong các kỳ Quỳnh Lâm Yến trước đây tập hợp thành sách, cuối cùng chuyển giao cho Quốc Tử Giám và Thư viện Hoàng gia. Trong kỳ thi điển không lâu trước đây, hoàng đế đã đích thân ra đề khảo nghiệm các tài tử đỗ đạt tân khoa lần này, đích thân chọn Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa Lang, nên thơ văn và tranh vẽ để lại trong yến tiệc hôm nay chỉ để trưng bày, không chấm điểm. Các tài tử đến dự tiệc ứng khẩu làm thơ vẽ tranh, do Ngô Công Công thu thập thơ văn và tranh vẽ trình lên cho hoàng đế thưởng thức. Yến đế Hoắc Văn Thiệu nhìn lướt qua các tài tử, yến quốc xưa nay trọng văn khinh võ. Yến tiệc giao lưu văn hóa như thế này lại càng chỉ có một lần trong năm, không lâu nữa họ sẽ vào triều làm quan, trong tương lai không xa sẽ trở thành trụ cột của nước Đại Yên. Nhu Phi đột nhiên ho khan vài tiếng, trên khuôn mặt bệnh tật lại càng thêm ửng đỏ. Hoàng đế nghe thấy tiếng ho liền nhìn sang, nói với Nhu Phi đang nằm trên giường. Ái Phi xưa nay thân thể yếu ớt, sao lại ngồi ở chỗ gió lùa? Người đâu, chuyển giường của Nhu Phi đến bên cạnh trẫm. Hoàng hậu vốn thích yên tĩnh, yến tiệc đông người náo nhiệt như thế này bà chưa bao giờ tham dự, vì vậy hôm nay chỉ có 3 vị phi tần cao quý là Nhu Phi, Nguyệt Phi và Triệu Phi đến dự. Nhưng hoàng đế lại chỉ gọi Nhu Phi đến gần, Nguyệt Phi và Triệu Phi đã lộ ra vẻ mặt khác nhau, đều có chút bất mãn. Thường thị Ngô Công Công bên cạnh hoàng đế lớn giọng nói, chuyển giường của Nhu Phi lên đây. Hai cung nữ chuyển giường của Nhu Phi đến bên cạnh hoàng đế. Còn yến đế thì ôm Nhu Phi vào lòng, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt thâm tình. Nhu Phi nép vào lòng yến đế, như thể không có xương. Yến đế cởi áo choàng của mình ra, khoác lên người Nhu Phi, lại nắm tay nàng, đặt vào trong lòng, đau lòng không thôi. Tay của Nhu Nhi sao lại lạnh thế này? Từ khi vào đông, Nhu Nhi vẫn luôn ho khan, thân thể vẫn không thấy đỡ hơn. Trẫm còn giữ những thái y đó để làm gì? Nhu Phi cảm động không thôi. Trong nháy mắt đỏ hoe mắt, ánh mắt hơi ngước lên nhìn, chứa chan tình ý, tạ bệ hạ thương xót, thân thể của thiếp đã đỡ hơn rất nhiều rồi, xin bệ hạ đừng trách phạt thái y, nàng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nào cũng tốt bụng như vậy, vì không muốn chẫm giận chó đánh mèo, luôn nói đỡ cho người khác, chịu thiệt thòi về mình. Nguyệt Phi và Triệu Phi ngồi phía dưới nhìn nhau, Nguyệt Phi đứng dậy ném đũa xuống. Giận dỗi bỏ đi với lý do thân thể không khỏe. Còn Triệu Phi thì cúi đầu uống rượu, trong mắt khó giấu nổi sự thất vọng. Nhu Phi này tính tình xưa nay ôn hòa, trong cung chưa bao giờ muốn tranh đấu với người khác, càng không muốn kết oán thù với người khác, không tranh không giành. Nhưng Triệu Phi lại ghét nàng từ tận đáy lòng. Nhu Phi nhu mì đến tận xương tủy, cũng mị hoặc đến tận xương tủy. Theo Triệu Phi thấy, khuôn mặt mị hoặc câu hồn đó, nhất cử nhất động của nàng ta, bà đều ghét cay ghét đắng, bởi vì trong cung, chỉ có nàng ta là ngoại lệ. Chỉ có Nhu Phi mới được mặc màu đỏ mà chỉ có hoàng hậu mới được mặc. Hoàng đế cho phép nàng ta không cần hành lễ quỳ gối khi diện kiến, thậm chí trước mặt mọi người không hề che giấu sự sùng ái dành cho nàng ta. Trong mắt chỉ nhìn thấy một mình Nhu Phi. Đế vương không phải là người trung tình, cũng không biết nàng ta rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà được sủng ái lâu dài như vậy trong cung, dù nàng ta làm gì, cũng luôn bệnh tật, như sắp C, H, Ế, tê đến nơi, nhưng hoàng thượng chính là thích nàng ta. Năm nay Nhu Phi đã 35 tuổi, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc hoàng thượng độc sủng nàng ta. Tuy tính tình nàng ta ôn hòa, nhưng các phi tần khác vì địa vị sủng phi của nàng ta, cũng không dám đắc tội với nàng ta. Những năm trước những người nhắm vào Nhu Phi đều bị hoàng thượng xử lý. Nàng ta trang điểm tinh xảo, làn da mịn màng, như thể chưa từng để lại bất kỳ dấu vết nào, giống hệt thiếu nữ 18 tuổi. Triệu Phi uống liên tiếp mấy chén rượu, nhớ đến việc mình và Nhu Phi cùng vào cung một năm. Năm đó trưởng công chúa qua đời, yến đế đau buồn không thôi, cả tháng trời không lên triều. Sau đó đã mang theo thị nữ thân cận của trưởng công chúa là Lâm Nguyệt Nhu từ Lộc Minh biệt viện trở về. Rất nhanh Lâm Nguyệt Nhu được sủng ái, chưa đến một năm, nàng ta đã được phong phi, từ đó trở thành người được sủng ái nhất. Trong cung không còn ai có thể vượt qua, bất kể hàng năm trong cung có bao nhiêu người mới vào, vẫn không thể vượt qua địa vị của Nhu Phi trong cung. Nếu không phải nàng ta xuất thân là nô tỳ, e rằng vị trí hoàng hậu này cũng là của Nhu Phi. Nhu Phi thường trang điểm theo kiểu Lạc Anh, kiểu trang điểm kiều diễm này càng làm tôn lên vẻ quyến rũ của nàng ta. Bộ váy dài màu đỏ thạch lựu càng làm nổi bật khuôn mặt vốn đã hơi tái nhợt vì bệnh tật của nàng ta, trắng đến mức gần như trong suốt. Chỉ thấy Nhu Phi nhìn thơ văn và tranh vẽ được trình lên trên bàn, chỉ vào bức thư pháp được Yến Đế mở ra, cười nói. Bức họa này ý cảnh thâm sâu, thật sự rất hay. Nàng ta cầm bức họa lên, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng. Bức thư pháp đó rõ ràng vẽ hoàng cung nước Đại Yên, nhưng lại nằm trên mây, hoàng cung nguy nga tráng lệ, còn rực rỡ hơn cả mây. Bức họa này ví hoàng cung như cung điện trên trời, vậy Yến Đế tự nhiên được ví như Ngọc Hoàng Đại Đế nắm giữ chư thần. Yến Đế vui mừng nói. Hay, bức họa này rất hợp ý chấm. Chỉ thấy trên bức họa có đề tên Tạ Ngọc Khanh, Yến Đế nói. Ngọc diện Phan An tài hoa hơn người. Quả nhiên danh bất hư truyền, Nhu Phi phụ họa bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thiếp cũng thấy họa của Trạng Nguyên xuất thần nhập hóa, ý cảnh thâm sâu, quả nhiên tài hoa hơn người, không ai sánh bằng. Một tác phẩm kinh thế như vậy, thiếp thấy bệ hạ nên thưởng cho Trạng Nguyên. Yến Đế đưa chén rượu lên miệng, đúng là nên thưởng, vậy trẫm sẽ thưởng cho hắn. Nhu Phi nhận lấy chén rượu từ tay Yến Đế, đưa đến bên môi chàng. Đốt chàng uống, lại bóc nho, đốt vào miệng Yến Đế, cười nói. Thiếp thấy hôm nay Trạng Nguyên mặt mày hớn hở, hình như có lời muốn nói, chi bằng bệ hạ cứ để hắn tự nói muốn được thưởng gì, bệ hạ thấy thế nào? Yến Đế mỉm cười nhìn Tạ Ngọc Khanh, nói. Tạ Khanh, ngươi muốn được thưởng gì? Tạ Ngọc Khanh vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, nhìn về phía Tiết Nhạn ngồi ở hàng cuối. Đồng thời, từ vị trí tôn quý phía đông cũng có một ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Thấy Tạ Ngọc Khanh và Hoắc Ngọc cùng nhìn mình, Tiết Nhạn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, vội vàng cúi đầu uống rượu, nếm thử rượu hương mai trong cung. Rượu này uống vào thanh mát, mang theo một chút ngọt ngào, quả nhiên không tầm thường. Tửu lượng của nàng không tệ, vì rượu ngon nên tham lam uống nhiều hơn một chút, rất nhanh một bình rượu đã cạn đáy. Nghĩ đến việc chọn một cơ hội thích hợp để cáo trạng, không suy nghĩ nhiều về ánh mắt Tạ Ngọc Khanh vừa rồi nhìn nàng. Còn Tiết Ngưng ngồi bên cạnh Tiết Nhạn nhìn Tạ Ngọc Khanh mặc y phục đỏ, phong quang vô hạn, vì chuyện cũ mà trong lòng cảm thấy buồn bã, đoán rằng phần thưởng mà Tạ Ngọc Khanh muốn hẳn là xin thánh chỉ tứ hôn. Nàng vân vê khăn tay trong tay, trong lòng vừa không cam tâm vừa đau khổ. Nhưng đây là do Nhu Phi ngầm đồng ý, nàng cũng không thể nói gì. Thấy Tiết Nhạn uống hết chén này đến chén khác, nàng cũng tự rót cho mình một chén, chỉ là nàng không giỏi uống rượu, rượu mạnh vào cổ họng, nàng bị sặc đến mức ho không ngừng, cúi đầu nói. Muội muội đừng quên bây giờ mình đang ở trong cung, đừng uống say. Tiết Nhạn lơ đãng đáp lại một tiếng. Vâng, Tiết Ngưng thấy thái độ của nàng qua loa, trong lòng càng thêm tức giận. Lát nữa Tạ Ngọc Khanh nhất định sẽ xin thánh chỉ tứ hôn, chúc mừng muội muội. Tiết Nhạn giật mình suýt chút nữa bị sặc, không thể nào. Chuyện lớn như vậy, sao hắn không hỏi muội, muội còn chưa đồng ý đâu. Nàng cảm thấy bực bội, uống hết chén này đến chén khác, rượu này có vị ngọt nhẹ, nàng không để ý liền uống nhiều hơn vài chén. Hôm đó ở ngoài vương phủ, nàng rõ ràng đã nói rõ với Tạ Ngọc Khanh, hơn nữa nàng đã đòi lại hôn thư, chính là ý muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với Tạ Ngọc Khanh. Nhưng không ngờ Tạ Ngọc Khanh lại không quan tâm đến ý nguyện của nàng, trực tiếp xin thánh chỉ tứ hôn. Tiết Ngưng ảm đạm nói, nhìn Tạ Ngọc Khanh say đắm, nói. Chàng ấy xưa nay luôn là người không đờ, em mở đầu vào tường thì không chịu quay lại. Trước kia đối với ta là vậy, bây giờ đối với muội cũng vậy. Trước kia hắn ta bất chấp tất cả, thậm chí không màng tính mạng cũng phải đuổi đến Ngọc Long tự gặp Tiết Ngưng. Sau đó, hắn ta học hành chăm chỉ, đỗ trạng nguyên, cũng là vì hôm nay có thể lộ diện trước mặt thánh thượng, nhân cơ hội được ban thưởng để xin thánh chỉ cầu thân. Chẳng lẽ đến bây giờ tỷ tỷ vẫn còn đối với biểu ca? Tiết Nhạn không khỏi nhíu mày, tỷ tỷ vẫn còn vương vấn tình cũ, vậy Ninh Vương thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hôm nay thật kỳ lạ, tỷ tỷ là vương phi, lẽ ra nên ngồi bên cạnh Ninh Vương. Nhưng không biết tại sao lại ngồi cùng bàn với mình. Hoàng thất coi trọng lễ nghi quy tắc nhất, chẳng lẽ là lễ bộ sắp xếp sai? Tiết Ngưng cười lạnh. Muội muội hôm nay thật là phong quang, bọn họ từng người một đều si mê muội muội, tranh nhau hiến ân cần với muội muội. Tiết Nhạn luôn cảm thấy lời nói của Tiết Ngưng hôm nay có ý châm chọc, nàng lạnh lùng nhìn Tiết Ngưng. Chẳng lẽ việc tứ hôn hôm nay không phải do tỷ tỷ sắp xếp sao? Hôm qua mới nhắc đến chuyện để nàng đến Quỳnh Lâm Yến xem mặt, hôm nay Tạ Ngọc Khanh liền định xin thánh chỉ tứ hôn, việc này cũng quá trùng hợp rồi. Từ ngày Tiết Nhạn rơi xuống nước, Tạ Ngọc Khanh liều mình nhảy xuống nước cứu nàng, nhưng lại bị Triệu Văn Hiên nhanh chân đến trước, sau đó biết được Tiết Nhạn không gả cho Triệu Văn Hiên, tự nhiên là mừng như điên. Để chứng minh bản thân, hắn đóng cửa khổ độc, cuối cùng cũng đỗ trạng nguyên, hôm nay tự nhiên chuẩn bị kỹ càng. Định thể hiện tài năng trong yến tiệc, muốn được thánh thượng khen ngợi, để nhân cơ hội xin thánh chỉ tứ hôn, không muốn bỏ lỡ Tiết Nhạn nữa. Cơ hội cuối cùng cũng đến, trong lòng hắn vừa vui mừng vừa kích động, thậm chí còn lo lắng đến mức hai tay run rẩy. Nhưng trước đó hắn đã vài lần bị Hoắc Ngọc và Triệu Văn Hiên ngăn cản, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng, liền nhìn về phía Hoắc Ngọc, thấy Hoắc Ngọc chỉ thản nhiên ngồi trước bàn uống rượu, Triệu Văn Hiên nâng chén rượu lên. Cười nhìn hắn, chỉ có Tam công chúa Hoắc Chiêu Chiêu ngồi gần Hoắc Ngọc nhất, năm ngoái vì bị bệnh nên đã tránh được việc hòa thân, không biết Tam công chúa đã nói gì với Hoắc Ngọc. Khi Tạ Ngọc Khanh quay đầu lại, nhìn thấy Tam công chúa đỏ mặt e thẹn cúi đầu, trong lòng Tạ Ngọc Khanh có chút lo lắng. Nhưng hắn chợt nghĩ, Hoắc Ngọc căn bản không thể biết hắn muốn xin thánh chỉ tứ hôn hôm nay, Hoắc Ngọc lại không có khả năng tiên tri, làm sao có thể ngăn cản được. Nghĩ đến đây, hắn mới yên tâm, bước lên phía trước, chỉnh trang y phục trạng nguyên trên người, hành lễ quỳ lại Yến Đế. Yến Đế thấy Tạ Ngọc Khanh tướng mạo đường đường, lại có chút tài danh, cũng khá thưởng thức. Tạ Khanh, đã nghĩ ra muốn thưởng gì chưa? Tạ Ngọc Khanh quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói. Vi thần không dám nhận bất kỳ phần thưởng nào, vi thần muốn xin bệ hạ làm chủ, cầu thân nhị tiểu thư Tiết Gia làm thê tử. Nhắc đến Tiết Gia, Yến Đế không khỏi nhíu mày, Hoắc Ngọc nhìn Tạ Ngọc Khanh cười lạnh không thôi, Triệu Văn Hiên thì nhướng mày, Tiết Ngưng thì nước mắt lưng tròng, Tiết Nhạn thở dài, đang định bước lên ngăn cản, chỉ thấy Tam công chúa đứng dậy từ trong bàn tiệc, đi đến trước mặt Yến Đế. Phụ hoàng, nhi thần cũng có một việc muốn xin phụ hoàng làm chủ. Trạng Nguyên Lang tài mạo song toàn, nhi thần ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay được xem họa của Trạng Nguyên Lang, tự nhiên là vô cùng vui mừng. Cũng muốn xin Trạng Nguyên Lang chỉ dạy cho nhi thần về hòa. Tạ Ngọc Khanh giật mình, cúi đầu, lại run rẩy cả tay chân. Trong lòng hắn có một dự cảm chẳng lành, Tam công chúa đột nhiên xuất hiện này, quả nhiên là do Hoắc Ngọc sắp xếp để ngăn cản hắn xin thánh chỉ tứ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Nhạn cũng nhìn Hoắc Ngọc, vừa rồi hắn ngồi gần Tạ Ngọc Khanh nhất, chẳng lẽ là hắn đã nói gì với Tam công chúa? Tam công chúa lại không hề che giấu tình cảm với Tạ Ngọc Khanh, lại nhìn trúng Tạ Ngọc Khanh. Nghĩ thầm chẳng lẽ đây là thủ đoạn của Hoắc Ngọc, Tạ Ngọc Khanh xin thánh chỉ tứ hôn trước mặt mọi người đúng là đáng ghét. Nhưng nếu Hoắc Ngọc ngấm ngầm dùng thủ đoạn, khiến Tam công chúa có thiện cảm với Tạ Ngọc Khanh, việc này cũng chẳng khác gì Tạ Ngọc Khanh. Nàng cảm thấy những người trong đại điện này đều có tâm tư riêng, tranh đấu gay gắt, rất ngột ngạt, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, ra ngoài đi dạo. Để mình hít thở không khí trong lành. Vì vậy, nàng liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, xách bình rượu đi về phía rừng mơ không xa. Còn Triệu Văn Hiên thấy Tiết Nhạn đột nhiên rời đi, cũng đuổi theo nàng ra khỏi đại điện. Quỳnh Lâm Yến này vốn cho phép mọi người đi lại, dù sao cũng là thưởng ngoạn phong cảnh. Chỉ thấy mọi người túm năm tụm ba ra khỏi đại điện, Thường Tuyết ngắm mơ, nâng chén trò chuyện, tự nhiên là thoải mái tự tại. Hoắc Chiêu Chiêu bất mãn vì Tạ Ngọc Khanh im lặng, thúc giục. Trạng Nguyên Lang, sao chàng không đồng ý? Tạ Ngọc Khanh nhìn theo bóng dáng khuất dần trong tuyết, hồi lâu mới hoàn hồn, cung kính nói. Xin lỗi, xin công chúa điện hạ nói lại lần nữa. Hoắc Chiêu Chiêu mím môi cười nói, bản cung cũng vẽ một bức tranh, muốn xin Trạng Nguyên Lang chỉ dạy, không biết hắn có đồng ý không. Tạ Ngọc Khanh thật ra muốn nói không đồng ý, nhưng tam công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, thân phận tôn quý, hắn không thể từ chối, đành phải gật đầu đồng ý. Vì thần đồng ý, Hoắc Chiêu Chiêu nói với Yến Đế. Phụ hoàng, nhi thần muốn xin Trạng Nguyên Lang dạy nhi thần vẽ tranh, thường xuyên đến cung chỉ dạy cho nhi thần, xin phụ hoàng đồng ý. Yến Đế nắm tay Nhu Phi, cười nói. Nó đây là nhìn chúng Tạ Ngọc Khanh rồi. Ha ha, Nhu Phi cười nói, thiếp thấy tam công chúa và Trạng Nguyên Lang rất xứng đôi. Trai tài gái sắc, thật sự khiến người ta ghen tị. Yến Đế khẽ gật đầu, nói với Tạ Ngọc Khanh, không biết Tạ Khanh thấy thế nào. Tạ Ngọc Khanh mím chặt môi, bất đắc dĩ nói. Vì thần tuân chỉ, Tạ Ngọc Khanh thất hồn lạc phách trở về chỗ ngồi. Mọi người đều cho rằng hắn lần này đỗ Trạng Nguyên, lại được tam công chúa để ý, có thể nói là đắc ý nhân sinh. Các quan viên có mặt không ngừng chúc mừng, mời rượu hắn, nhưng hắn chỉ thản nhiên đáp lại, trong mắt không có chút vui mừng nào, ngược lại như mất đi thần thái, giống như một đêm bị rút hết sức lực. Ngàn lời vạn chữ đều nghẹn lại trong lòng, hắn nhìn chằm chằm rừng mơ, cuối cùng vẫn không nhịn được đuổi theo ra ngoài. Trong vườn mơ, hoa mơ nở giữa tuyết, gió nổi lên, cánh hoa trên cành khẽ rung, tuyết rơi lả tả. Tiết Nhạn ngồi một mình trong đình ngắm mơ, nhàm chán nghịch cành hoa trong tay. Đột nhiên, có người che ô cho nàng, chắn những bông tuyết đang rơi xuống. Tiết Nhị tiểu thư có phải đang tiếc nuối cho Tạ Nhị Lang không? Đáng tiếc hắn ta muốn cưới Tiết Nhị tiểu thư, lại bị công chúa để ý, không tiếc nuối. Được cưới công chúa là chuyện bao nhiêu người mơ ước, sau này quan lộ thênh thang, thăng tiến vùn vụt. Vốn nàng cũng chỉ thuận miệng nói vài câu cho qua chuyện, trong lòng lại không hài lòng với việc một đạo thánh chỉ có thể quyết định vận mệnh của hai người. Nhưng lại thấy là Triệu Văn Hiên, trong lòng mừng rỡ, nói với Triệu Văn Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi dạo một chút không? Triệu Văn Hiên tự nhiên vui vẻ đồng ý, tuyết đêm qua rơi không lớn, chỉ phủ một lớp mỏng trên mặt đất, cành hoa khẽ rung, cánh hoa rơi lả tả. Triệu Văn Hiên đưa tay chắn những bông tuyết rơi xuống cho nàng, hái một bông hoa mơ đỏ. Tại hạ có thể cài lên tóc cho Tiết tiểu thư không? Ha ha. Không cần đâu, ta ít khi cài hoa. Nàng nhận lấy bông hoa từ tay Triệu Văn Hiên, kiễng chân cài lên tóc hắn. Hôm nay là ngày lành của Triệu công tử, bông hoa này nên do Triệu công tử cài mới đúng. Không biết là do nền tuyết quá trơn, hay là do nàng uống quá nhiều rượu, Tiết Nhạn không giữ được thăng bằng, ngã ra sau, Triệu Văn Hiên kịp thời giữ lấy eo nàng. Khuôn mặt mình in bóng trong đôi mắt trong veo của nàng, Triệu Văn Hiên cong môi, trong lòng có chút thất thần. Tiết Nhạn vội vàng lùi lại một bước, tránh hắn, ngày đại hôn đó là ta có lỗi với Triệu công tử, ở đây ta xin tạ lỗi với Triệu công tử. Nàng tự rót cho mình một chén rượu đầy, nâng chén với Triệu Văn Hiên. Trời tuyết lạnh, uống rượu lạnh sẽ hại thân thể, vẫn là đừng uống nữa. Tiết Nhạn cười nói, không sao, ta quen rồi, hơn nữa tửu lượng của ta cũng không tệ, ta cạn chén này trước. Triệu Văn Hiên ôn hòa cười nói, vốn cũng là giả, nàng không cần áy náy, vừa rồi ta thấy nàng chỉ lo cúi đầu uống rượu, trong lòng hình như buồn bực, nếu không phải vì Tạ Ngọc Khanh, vậy thì là vì Ninh Vương. Tiết Nhạn cười với Triệu Văn Hiên, ném bình rượu rỗng trong tay đi, tựa vào lan can, thưởng thức cảnh tuyết rơi trước mặt. Hắn chỉ là tỷ phu, tự có tỷ tỷ lo lắng cho hắn. Nàng cười nhìn Triệu Văn Hiên, trên mặt có chút say, nhưng Triệu Văn Hiên lại cảm thấy ánh mắt nàng buồn bã, rõ ràng là đang nói ngược với lòng mình. Trong vườn mơ, Hoắc Ngọc đang dẫm lên tuyết, men theo dấu chân tìm đến, từ xa thấy Tiết Nhạn đang sóng vai ngắm tuyết cùng Triệu Văn Hiên, thấy nàng cười cài hoa cho Triệu Văn Hiên, cảm thấy cảnh tượng này vô cùng chói mắt. Thậm chí còn nghe thấy nàng nói câu, hắn chỉ là tỷ phu, Tâm trạng rất bực bội, hắn đưa tay bẻ cành mơ chắn trước mặt, nhưng tuyết đọng trên cả cây đều bị rơi xuống đất. Tần Vinh không kịp đề phòng bị tuyết rơi đầy đầu đầy cổ, lạnh đến mức run lên. Tần Vinh cảm thấy rất khó hiểu, thầm nghĩ, vương gia chắc chắn là đang ghen, e là sẽ làm liên lụy đến người vô tội. Ánh mắt Ninh Vương nhìn Triệu Văn Hiên thật lạnh lùng, Tần Vinh chỉ liếc nhìn một cái, đã không nhịn được run rẩy. Chỉ nghe thấy Triệu Văn Hiên cười nói, từ khi hắn vào điện, nàng vẫn luôn cúi đầu uống rượu, lại không dám nhìn hắn. Thật ra hắn muốn hỏi là trong lòng nàng thật sự không có Ninh Vương sao, nàng cũng không biết mình làm sao nữa. Từ khi nghe tỷ tỷ nói Ninh Vương đã giao vương phủ cho tỷ tỷ quản lý trước khi vào cung, còn nói muốn sống tốt với tỷ tỷ, nàng luôn cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, không lên không xuống, rất khó chịu. Tỷ tỷ và Ninh Vương vốn là phu thê bọn họ ân ái hòa thuận vốn là lẽ đương nhiên, nàng nên vui mừng cho tỷ tỷ mới đúng. Chẳng lẽ nàng còn mong tỷ tỷ sống không tốt trong vương phủ sao? Chẳng lẽ nàng còn mong đợi tờ giấy mà Ninh Vương để lại cho nàng hôm đó, nhớ đến chuyện xảy ra ở Ngọc Long từ hôm đó, nàng càng cảm thấy trong lòng phiền muộn, rượu đã uống hết, nàng nhìn chén rượu trong tay Triệu Văn Hiên. Triệu công tử có thể chia cho ta một chút không? Triệu Văn Hiên bất đắc dĩ cười. Uống thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vẫn đưa chén rượu trong tay cho nàng. Nhưng mà, đêm nay có ta ở bên cạnh nàng, nếu thật sự say rồi, ta sẽ đưa nàng ra khỏi cung. Được, nàng thật sự như say rồi, thấy bóng dáng đứng trong rừng mơ kia, hình như là Ninh Vương. Sao hắn lại đến đây, hắn nên ở bên cạnh tỷ tỷ mới đúng. Tiết Nhạn dụi mắt, lắc đầu, nhất định là ta nhìn nhầm. Triệu công tử, chúc mừng ngươi thi đỗ, uống thêm một chén nữa. Nàng và Triệu Văn Hiên lại uống thêm vài chén, cảm thấy rượu đêm nay tuy ngọt ngào, nhưng lại rất dễ say, uống nhiều rồi. Đầu còn hơi choáng váng, cuối cùng không chịu nổi nữa, đầu nàng nghiêng sang một bên, tựa vào vai Triệu Văn Hiên. Bên tai như truyền đến giọng nói của Triệu Văn Hiên, nếu nàng không phải vì Ninh Vương Điện Hạ, cũng không muốn gả cho Triệu Mộc Khanh, chi bằng gả cho ta, chúng ta lại giả thành thật, thế nào, khụ khụ khụ. Tiết Nhạn bị rượu sặc, sợ hết hồn, suýt chút nữa phun hết rượu ra ngoài, tức giận nói. Triệu Văn Hiên, đừng dọa ta, lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Đừng giống Tạ Ngọc Khanh đó, cứ dọa người. Ta không gả cho ai hết. Được rồi. Ta chỉ nói đùa thôi, xem nàng bị dọa kìa. Triệu Văn Hiên vội vàng đỡ Tiết Nhạn ngồi thẳng dậy, vỗ nhẹ lưng cho nàng. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và nồng nhiệt của Triệu Văn Hiên, Tiết Nhạn lại như bị thứ gì đó thiêu đốt, chỉ nhỏ giọng nói. May mà Triệu công tử không nói thật, thấy bên môi nàng dính chút rượu, Triệu Văn Hiên đưa tay lau khóe miệng cho nàng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, lạnh lùng xen lẫn tức giận. Triệu Văn Hiên, ngươi muốn làm gì? Tiết Nhạn nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy tức giận đó, sợ đến mức run lên, thấy bóng dáng quen thuộc đó ngày càng đến gần, nhưng nàng lại chóng mặt không nhìn rõ. Không thể nào là vương gia, nàng ngơ ngác lắc đầu, chạy vào trong tuyết, chọc chọc vào mặt Hoắc Ngọc. Thật sự là vương gia, nàng dụi mắt, nhất định là ta nhìn nhầm. Nhưng lại bị Hoắc Ngọc há miệng ngậm lấy ngón tay nàng. Đầu óc nàng choáng váng trong giây lát, cảm giác tê dại đó lập tức lan ra khắp người, nàng sợ hãi quay người bỏ chạy. Hóa ra thật sự là Hoắc Ngọc, nàng không muốn gặp lại hắn nữa. Nàng chạy, người phía sau liền đuổi theo không tha, dưới chân lúc nông lúc sâu, nàng loạng choạng ngã về phía trước, nhưng đột nhiên bị người ta ôm ngang eo. Nàng vừa định giãy giụa kêu cứu, đã bị Hoắc Ngọc dùng môi chặn chặt, không cho nàng phát ra tiếng. Đôi môi đó không hề dịu dàng, thậm chí còn mang theo sự oán trách và bất mãn. Bất mãn vì mấy ngày nay nàng tìm mọi cách trốn tránh hắn. Bất mãn vì nàng nói cười với Triệu Văn Hiên. Bất mãn vì nàng thấy mình liền quay người bỏ chạy. Hắn ghen tuông đến phát điên. Tiết Nhạn không thoát ra được, liền cào vào mặt hắn, nàng tức giận. Rõ ràng chàng đã quyết định sống tốt với tỷ tỷ rồi, tại sao còn đến dây dưa với ta? Chàng là tỷ phu, chàng chỉ là tỷ phu, chàng không thể đối xử với ta như vậy. Hoắc Ngọc cố nén lửa giận, cậy mở hàm răng nàng. Không còn nữa, hắn đang nói gì vậy? Cái gì mà không còn nữa? Nàng để ý đến thân phận của hắn, hắn cũng để ý. Hoắc Ngọc sờ lên cổ bị nàng cào bị thương, đột nhiên cười. Hóa ra mấy ngày nay nàng luôn trốn tránh hắn là vì Tiết Ngưng. Hóa ra trong lòng nàng để ý đến chuyện này, trong lòng nàng để ý đến thân phận tỷ phu của hắn. Tiết Nhạn cảm thấy đầu óc quay cuồng, bị hắn ôm vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông cáo trên áo choàng lướt qua cổ nàng, hơi ngứa, nàng giãy giụa chui ra khỏi lòng hắn. Nhưng lại bị Hoắc Ngọc Ấn ngồi lên đùi hắn. Hắn nhỏ giọng nói, đừng lên tiếng, có người đến. Quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên tuyết, thấy có tiếng nói chuyện truyền đến từ trong vườn. Tạ Ngọc Khanh vội vàng đuổi theo Tiết Nhạn ra ngoài, đuổi đến rừng mơ, lại thấy Tiết Nhạn bỏ chạy, Hoắc Ngọc thì đuổi theo phía sau nàng. Hắn tức giận không thôi, rõ ràng Ninh Vương đã thành thân, tại sao hắn ta còn dây dưa với nàng không buông? Hắn ta định đuổi vào rừng mơ, Triệu Văn Hiên uống cạn chén rượu trong tay, đi đến trước mặt Tạ Ngọc Khanh, chắp tay hành lễ. Chúc mừng Tạ Huynh đỗ trạng nguyên, chúc mừng Tạ Huynh sắp sửa kết duyên cùng Tam Công Chúa. Từng chữ của Triệu Văn Hiên đều như đờ, ớ, em vào tim hắn. Hắn cố ý đợi ở đây để nhắc nhở mình sao, ngươi? Tạ Ngọc Khanh tức giận nhìn hắn, kết duyên gì chứ? Tam công chúa này cũng không phải thật sự thích ta, mà chỉ là tình cờ cần một cuộc hôn nhân để tránh hỏa thân thôi. Triệu Văn Hiên cười nói, Tạ Huynh quả nhiên sáng suốt, cũng rất tự hiểu mình đấy. Nhưng tại sao biết rõ nàng ta không thích ngươi, ngươi lại cứ muốn nhào tới? Dây dưa như vậy, chỉ khiến người ta chán ghét thôi. Ngươi nói gì? Hắn tức giận đờ. Em một cú, nhưng lại bị Triệu Văn Hiên dễ dàng né tránh. Ta không còn nợ Tạ Huynh nữa. Sẽ không để Tạ Huynh đánh không như vậy nữa. Tạ Ngọc Khanh đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. Chẳng lẽ ngươi đã biết công chúa sẽ chọn phò mã ở Quỳnh Lâm Yến? Tài năng của ngươi vốn không thua kém ta, nhưng lại chỉ thi được hạng ba. Triệu Văn Hiên nói. Đây là quy tắc từ trước đến nay, chẳng lẽ Tạ Huynh không biết sao? Nhưng nếu Tạ Huynh khiêm tốn một chút, chắc chắn chuyện tốt được gả cho công chúa này cũng không đến lượt Tạ Huynh. Ngươi, Triệu Văn Hiên lại chắp tay, chúc mừng Tạ Huynh. Tạ Ngọc Khanh tức đến mức mặt mày tái mét. Triệu Văn Hiên, ngươi. Triệu Văn Hiên nhìn về phía sâu trong rừng mơ, nhặt chén rượu bị Tiết Nhạn vứt bỏ lên. Trong rừng mơ đã không còn bóng dáng nàng, Ninh Vương chắc đã đuổi kịp nàng rồi. Nếu Tiết Nhạn có chút động lòng với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nhường nàng cho người khác. Chúc Tạ Huynh từ nay về sau phong quang vô hạn, tiền đồ sán lạn. Cáo từ, hắn mang theo một bình rượu trong tay áo, rời khỏi Quỳnh Lâm Yến. Có người vỗ nhẹ lên vai hắn, đang nhìn gì vậy, thấy là Trấn Quốc tướng quân Lục Tiêu, Triệu Văn Hiên cười nói. Cựu cựu đến đúng lúc lắm, uống với cháu một chén không, Lục Tiêu cười nói. Hóa ra người cố ý thi được hạng ba. Triệu Văn Hiên ngẩng đầu uống một ngụm rượu, nhìn thấy dấu son môi trên chén rượu, hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve miệng chén, cười nói. Thi đỗ là được rồi, thứ hạng không quan trọng. Lục Tiêu cũng uống cạn chén rượu trong tay, biết khiêm tốn, điểm này rất hiếm thấy. Theo như đã hẹn trước, chỉ cần ngươi thi đỗ, cựu cữu sẽ sắp xếp cho ngươi vào binh bổ, cựu cữu sẽ nghĩ cách điều ngươi đến Lạc Dương. Cựu cữu định tạo phản sao? Lục Tiêu uống cạn rượu trong bình một hơi, đập vỡ chén rượu trong tay. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ. Tiêu Thế Tử kia đã đồng ý tiết lộ tung tích của Viên Bất Vọng để ta lập công. Còn ta cũng đã hứa với hắn, khi Bắc Địch dẫn binh công thành, sẽ mở cổng thành, thả Bắc Địch vào thành. Nhưng Ninh Vương tuyệt đối sẽ không chịu ngồi yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hắn ấy ở đó, những người Bắc Địch đó muốn vào cửa ải. Muốn công phá hoàng thành cũng không dễ dàng. Lục Tiêu cười nói, đối phó với Ninh Vương, đó là chuyện của người Bắc Địch. Ông đột nhiên đổi giọng, nói, nhưng mà, người Bắc Địch sẽ không bao giờ ngờ được, sau khi bọn họ công phá hoàng thành, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Đợi đến khi Bắc Địch và Đại Yến đánh nhau đến mức sống xê, hát, ế, tê, ông sẽ ngồi đó hưởng lợi. Triệu Văn Hiên khó hiểu hỏi. Vậy cậu phái ta đến Lạc Dương là vì sao? Lục Tiêu cười nói. Để ngươi giúp đỡ Tạ tiên sinh, vị Tạ tiên sinh kia có tài trị quốc kinh thế, ngươi đi theo hắn học hỏi thêm, sau này sẽ có cơ hội phong vương bái tướng. Đi theo người cha vô dụng của ngươi, thì chỉ có thể mãi mãi bị chèn ép, nghi kỵ, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Hơn nữa, đợi đến khi ngươi có quyền có thế, loại nữ nhân nào cũng có thể có được, bao gồm cả vị Tiết tiểu thư kia. Triệu Văn Hiên khó hiểu hỏi, tại sao cậu lại nguyện ý giúp đỡ Tạ tiên sinh, Lục Tiêu cười nói. Người đó có tài năng hơn người, chỉ tiếc là bị thế đạo này làm hại, cũng là người đáng thương. Tạ tiên sinh có ân với cữu cữu, nhưng mà, trời ở kinh thành này sắp thay đổi rồi. Cách Chương.